Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, thiếu nữ giai tân. Chiến tộc giới, nơi này ở vào siêu phàm giới giải đất trung tâm. Bọn hắn từ xưa chính là chỗ này chủ nhân. Không có bất kỳ cái gì cự đầu thế lực dám đánh chiến tộc chủ ý. Chiến tộc là nhân tộc bên trong hoàng tộc. Trong đó Hiên Viên tộc càng là nhân tộc chi tổ, là siêu phàm giới bên trong cổ xưa nhất, thế lực đáng sợ nhất. Dù là đã từng thiên cung, đối mặt Hiên Viên tộc người đều không dám làm càn. Chớ nói chi là khiêu khích bát đại chiến tộc, đã từng bát đại chiến tộc quan hệ cũng không tệ. Nhưng theo lòng người biến hóa, chiến tộc ở giữa xung đột lợi ích mới trở nên phá lệ không giống. Chiến tộc hình ra, xếp tại bát đại chiến tộc trước ba, bọn hắn không chỉ có là bởi vì nhân khẩu thịnh vượng, cũng bởi vì bọn hắn có được một chỗ hình hỏa vực trường. Nghe đồn chỗ kia hình hỏa là từ vực ngoại hạ xuống mà đến. Đây là một đoàn vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa, trở thành hình ra không ngừng vươn lên lực lượng căn nguyên. Hình hỏa vực trường sao mà địa trọng yếu, thuộc về hình ra cấm địa. Nhục hình người nhà không thể tới gần. Tại cái này phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, có hình gia thánh nhân bày ra thiên la địa võng cấm chế cùng trận pháp, ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy. Hình gia người sinh sống chi địa cũng không dám tới gần nơi này từ hình hỏa vực trường, sợ bị hình hỏa thôn phệ luyện hóa hết. Bình thường ở giữa sẽ chỉ điều động một chút trong tộc tiểu bối đến bên này bên trong tới tu luyện. Người may mắn có thể thu hoạch được hình hỏa bản nguyên lực lượng, thành tựu hình hỏa chi thể, kế thừa hình gia huyết mạch lực lượng. Hình hỏa vực trường chia làm 7 tầng, mỗi một tầng hình hỏa lực lượng đều có khác biệt. Ít nhất phải đạt tới địa hải cảnh giới về sau, phương có thể tiến vào thứ nhất, thứ hai tầng, đạt tới thiên ngư cảnh giới, có thể tiến vào tầng thứ ba. Long biến cảnh giới có thể tiến tầng thứ tư. Mỗi một tầng hỏa huyền khí lực lượng cũng khác nhau, phía ngoài cùng lực lượng càng là yếu kém, càng sâu nhập vào đi càng đáng sợ. Đến tầng thứ năm về sau, liền xem như thánh nhân cũng sẽ bị đốt giết. Ở ngoại vi hai tầng gần như không thể gặp hỏa diễm, thế nhưng là ẩn chứa nhiệt độ cao, khí tức vô cùng nồng đậm. Cho dù là tu luyện hỏa huyền khí người tới gần cũng vẫn toàn thân không thoải mái. Địa hải cảnh giới phía dưới người sẽ bị nóng chết. Bây giờ, hình hỏa vực trường thứ nhất, thứ hai tầng tiến đến người tu luyện số nhiều nhất, tuyệt đối là vượt qua vạn người số lượng, nhỏ chỉ có bất quá 14-15 tuổi, lớn tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tại ở độ tuổi này giai đoạn, còn không đạt được địa hải cảnh giới, cả đời này cũng sẽ không có tiền đồ. Bọn hắn từng cái kết bắt đầu ấn, điên cuồng địa hút vào nơi này hỏa huyền khí. Có người nhóm lửa thân trên, hắn tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, cuối cùng bị tươi sống địa đốt cháy mà chết. Đáng tiếc nhưng không ai đi để ý tới. Có người thu nạp đại lượng hỏa lực, khí tức tại liên tục tăng lên, thu được đại lượng chú ý ánh mắt. Ở chỗ này, tu luyện ra sắc người vĩnh viễn là sủng nhi. Tu luyện thất bại người, thất bại liền thất bại, căn bản không người đến hỏi tân. Hình gia có nữ gọi hình giai tân, niên kỷ bất quá là 18 tuổi. Thiên phú tu luyện vô cùng xuất chúng, đã đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới, có hy vọng trong vòng một năm bước vào thiên ngư cảnh giới. Nàng bị nói là hình gia trẻ tuổi nhất một đời nữ vương, không bao lâu có khả năng bị mang theo thánh nữ chi danh. Dung mạo của nàng không tính đặc biệt địa xinh đẹp, thế nhưng lại có được một cỗ trời sinh khí phách vương giả. Phảng phất nàng xuất hiện địa phương, bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện nhìn thẳng nàng. Nàng trong người đồng lứa một ngựa tuyệt trần, càng là cổ vũ nàng sự thô bạo này. Từ nhỏ đến lớn đếm không hết quang hoàn bao phủ tại đỉnh đầu nàng phía trên. Vô số thiếu niên thiếu nữ đi theo nàng tả hữu, Nàng là nữ vương, mà những người khác chỉ là vật làm nền mà thôi. Một ngày này, Hình Giai Tân xuất hiện ở tầng thứ hai hỏa vực chỗ sâu nhất. Nơi này mặt đất như lửa than, nồng đậm hỏa khí đủ để đốt bị thương bất luận cái gì địa hải cảnh giới võ giả. Dù là vận đủ khí kình phòng ngự, cũng khó có thể ngăn cản được. Hỏa khí này có một loại thiên nhiên thôn phệ uy lực, căn bản không thể ngăn cản. Thiếu nữ chân trần dẫm đạp tại mảnh này hỏa vực bên trong. Nàng chân trần mà đi, chân ngọc thế mà không có bị những này lửa nóng mặt đất đốt bị thương. Tại bên người nàng đi theo mười mấy tên thiếu niên, bọn hắn mỗi một cái vận hành chiến khí, cố hết sức ngăn cản nơi này nhiệt lượng. Không có người nào giống Hình Giai Tân nhẹ nhàng như vậy. Tại bọn hắn đạp gần tầng thứ ba thời điểm, thiếu nữ dựng lên tay phải, tất cả mọi người ngừng lại. Thiếu nữ mở miệng sâu kín mở miệng nói: "Các ngươi trở về đi, bằng thực lực của các ngươi không đủ để bước vào tầng thứ ba." Thiếu nữ ngữ khí không thể nghi ngờ, những người khác căn bản không dám vi phạm. "Giai Tân, ngươi cẩn thận một chút, tầng thứ ba không có thiên ngư giáp phòng ngự, cũng không dễ dàng vượt qua, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, ngươi đã đầy đủ xuất sắc." Một dáng dấp cực kỳ thiếu niên anh tuấn ôn nhu nói. Gã thiếu niên này so Hình Giai Tân lớn 2-3 tuổi. Cũng là đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Là Hình gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Cũng là Hình Giai Tân người ái mộ. Có khác một dáng dấp lão thành thiếu niên nói. "Giai Tân, chờ lấy ngươi đột phá thiên ngư cảnh giới trở về." Dừng một chút hắn bổ sung một câu. "Ta sẽ không bị ngươi kéo dài khoảng cách." Thiếu niên xuân tâm manh động, như gió nhẹ phủ liễu, tung bay mà qua, chú định rất khó mang đi kia từng mảnh lá liễu. Thiếu nữ ngay cả lời đều chẳng muốn ứng, chỉ là tùy ý địa khoát tay áo, hướng phía tầng thứ ba bước đi vào. Tầng thứ ba được xưng là tiểu hỏa quan, cửa này có được thực chất ngọn lửa. Mỗi một sợi ngọn lửa đều có đốt tổn thương thiên ngư cảnh giới lực lượng. Địa hải cảnh giới võ giả nhập chi hẳn phải chết. Từ xưa đến nay, Hình gia tuyệt thế thiên kiêu có thể tại địa hải cảnh giới bước vào tầng thứ ba người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay có nữ Giai Tân thành công tiến vào tầng thứ ba, cũng gây nên vạn hỏa triều bái dị tướng. Hỏa vực đạo tràng bên ngoài tới ba tên khách không mời mà đến, bọn hắn giấu ở giữa thiên địa, không có người có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn, không có người phát hiện được hành tung của bọn hắn. Một già một trẻ một nhỏ, Hạo Nhân, Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp đã từ xa xôi thiên vực chi thành đi tới Hình gia hỏa vực đạo tràng. Cuối cùng bất quá ba ngày, Hình gia hỏa vực là Hình gia cấm địa. Người xác định huyền tinh khí tại nơi này. Hạo Nhân hướng Dương Vũ truyền âm hỏi. Dương Vũ nặng nề mà nhẹ gật đầu nói: "Tuyệt đối sẽ không sai. Ta cảm ứng càng ngày càng đậm hơn." "Ừm, đã là như thế, chính ngươi đi vào đi. Trong 7 ngày, ta có thể che đậy Hình gia thánh nhân trở lên cảm ứng, để bọn hắn không cách nào phát hiện ngươi tồn tại. Về phần có thể hay không thu hoạch được huyền tinh khí, liền xem ngươi khả năng, mơ tưởng ta cho ngươi thêm khác trợ giúp." Hạo Nhân đáp: "Đa tạ sư tôn, cái này đã đầy đủ." Dương Vũ cảm kích nói. Tiểu Niếp Niếp mở miệng nói: "Sư tôn ngươi giúp ca ca mang tới huyền tinh khí không phải, làm gì còn để ca ca mạo hiểm?" Không đợi Hạo Nhân đáp lời, Dương Vũ nhẹ vỗ về Tiểu Niếp Niếp đầu nói: "Tiểu Niếp Niếp, sư tôn cũng là vì ta tốt, về sau ngươi ngoan ngoãn nghe sư tôn, sớm ngày tập được một thân thật bản lãnh, như thế sẽ có thể giúp ca ca." Tiểu Niếp Niếp liên tục gật đầu nói: "Ta nghe ca ca." Dừng một chút, nàng bồi thêm một câu nói: "Tương lai ta muốn so sư tôn lợi hại hơn, hắn nếu lại dám khi dễ ngươi, ta liền khi dễ hắn." Hạo Nhân mặt mo đen. Dương Vũ cười nói: "Thật ngoan, hiện tại ngươi đã so sư tôn lợi hại. Nói xong, hắn hướng phía bị hạo nhân xé rách một đạo cấm chế lỗ hổng đi vào. Nơi này có thánh nhân cấm chế, cũng có thánh trận, ngoại nhân mạnh mẽ xông tới hẳn phải chết. Hạo nhân cũng là cao minh, hắn cưỡng ép xé mở một đường vết rách, còn không phát động cấm chế cùng trận pháp lực lượng, trợ Dương Vũ thành công đi vào. Thực lực của hắn thật là cường đại. Đường Dương Vũ sau khi đi vào, hạo nhân mang theo tiểu niếp niếp phi thăng mà lên. Hắn lấy ra một vật, nhẹ nhàng dương lái đi, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Phong Thánh cũng thấy không rõ đây là vật gì, chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua đi, nhanh chóng bao phủ phiến thiên địa này, ngăn cách thánh nhân sức cảm ứng lượng. Tiểu tử, trong 7 ngày ngươi không ra, vi sư cũng không thể lực xông vào cứu ngươi ra đến a. Hạo nhân thầm nghĩ, hình gia truyền thừa vô số năm, cường giả vô số, hạo nhân tự hỏi sẽ không sợ bọn hắn, nhưng tại mảnh này hỏa vực đạo tràng, hắn còn không dám tự cao tự đại. Cái này hỏa vực đạo tràng thế nhưng là một chỗ tiên thiên đạo trường chi địa, có kinh khủng uy năng. Dương Vũ từ biên giới nơi hẻo lánh tiến vào hỏa vực đạo tràng, nồng đậm hỏa khí cấp tốc hướng phía hắn tràn ngập tới. Bộ ngực hắn chỗ lam yêu cơ trở nên sinh động hẳn lên. Đừng có gấp, chờ chúng ta thâm nhập vào đi một chút lại để cho ngươi thôn phệ cái đủ. Dương Vũ đè lại ngực trấn an nói. Sau một khắc, hắn nhanh chóng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, cảm ứng đến nơi này huyền tinh khí chỗ. Rất nhanh, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết liền cho hắn chỉ dẫn. Hắn nhanh chóng hướng phía hỏa vực chỗ sâu cướp đi vào. Tầng thứ nhất hỏa vực tràn đầy hỏa huyền khí, không khí vô cùng khô nóng, chiếm diện tích cũng liền càng rộng. Có không ít hỏa thuộc tính thực vật sinh trưởng ở chỗ này, tỉ như Thái Dương Hoa, tỉ như ngọn lửa hồng cỏ, tỉ như Hạ Linh. Dương Vũ thu liễm khí tức nhanh chóng đi đến sông, nhìn thấy những linh dược này, đều không có để ở trong lòng. Hắn thời gian có hạn, không muốn ở chỗ này trì hoãn. Hắn cướp động một lúc sau, nhìn thấy phía trước có bóng người, tranh thủ thời gian tránh ra. Không đợi hắn che giấu, lại phát hiện có hỏa trúc sinh linh ở chỗ này ba động. Đây không phải là nhân tộc, là liệt diễm hổ còn có hỏa mãng. Bọn chúng cũng có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Có lẽ cũng là hình gia nuôi nhốt tọa kỵ. Dương Vũ không thể không cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ bị người khác phát hiện. Dương Vũ càng đi vào, phát hiện ở chỗ này người tu luyện số không ít, mỗi một người thiếu niên chiếm cứ một chỗ, đều đang an tĩnh tu luyện. Cũng có linh yêu tại thổ nạp lấy yêu khí, hấp thu hỏa khí. Trong lòng của hắn cảm khái nói, hình gia cường thịnh không phải không có lý. À, bỗng nhiên, có một thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người nàng cháy rồi, hỏa khí còn không nhỏ. Mặc kệ nàng làm sao dãy giụa đều không thể đem cái này hỏa thế áp xuống tới. Bị đốt đến liên tục kêu thảm, cách nàng không xa các thiếu niên phảng phất đều không nghe thấy tiếng kêu của nàng, để tùy bị tươi sống đốt cháy mà chết. Dương Vũ nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được tặc lưỡi. Nơi này nhiệt độ không khí rất cao, hỏa huyền khí rất đủ, xác thực rất dễ dàng lửa cháy. Mà ở trong đó sông mái với nhau không đơn giản, là thánh cấp hình hỏa. Dù chỉ là nó một tia lẻ tẻ lửa nhỏ, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Nếu là không luyện hóa được, liền sẽ bị nó chỗ đốt phệ. Hình ra các thiếu niên thiếu nữ nếu là gánh không được hỏa lực này, chết cũng là chết vô ích, không có người sẽ ra tay cứu bọn họ. Đây chính là hình gia nhằm vào hậu bối con đường tu luyện, cũng là bọn hắn không ngừng vươn lên con đường. Đủ tàn nhẫn, Dương Vũ sợ hãi than nói. Một cái gia tộc như thế bồi dưỡng hậu bối, hoặc là gia tộc diệt vong, hoặc là gia tộc trở nên vô cùng huy hoàng.